từ Bắc Phương Thiên Không kia bị xé mở trong cái khe truyền ra, "Tiểu Nhụy, ngươi..." Cổ Hâm Nhụy chính là phớt lờ không để ý tới, thậm chí đều không đi nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, mà là hết sức chuyên chú gặm trong tay kẹo hồ lô. Cái thanh âm này cũng là im bặt mà dừng, bởi vì ba đạo tia sáng chói mắt bắn tung tóe lên trời, kia ba vị minh tôn nắm chặt ba loại pháp bảo bàn tay, đã hóa thành kình thiên kích thước, mà nắm chặt hoa nhụy hình dáng kim sai đại thủ, cũng ngay sau đó bạo phát ra tia sáng chói mắt. Bốn bàn tay lớn, nắm bốn bộ dáng pháp bảo, tản ra bốn đạo chi kín đất trời quang mang, rốt cuộc mạnh mẽ đụng vào lưới lớn bên trên. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1181, Phong Linh hiện thân. Bất kể là minh tinh giới bên trong 100 vạn minh tu, vẫn là mệnh tinh giới Tần Tinh bốn người, vào giờ phút này, trong mắt ngoại trừ sáng lên đến mức tận cùng quang mang ra, đã căn bản là không có cách nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Ngũ thần chi phong tạo thành che trời lưới lớn, giống như là bị một tầng tầng quang mang bão gió thổi vào mặt, ở trong gió điên cuồng khuấy động vũ động. Không thể không nói, ngũ thần chi phong uy lực thật là cực lớn. Đối với minh tu phá phong phương pháp cùng cử động, Tần Tinh vốn là có chút hoài nghi. Tại không biết giải phong thủ pháp dưới tình huống, bằng vào man lực phá giải phong ấn, cần thiết lực lượng, ít nhất cũng phải mạnh hơn bố trí ra phong ấn chi nhân. Ngũ thần chi phong, tuy rằng đã không phải là xuất từ lúc ban đầu năm vị sáng giới tinh thần chi thủ, nhưng trong đó vẫn bao hàm ba vị sáng giới tinh thần lực lượng, lại thêm phong thiên tinh thần cùng một vị khác tinh thần. Muốn man lực phá vỡ, há lại chỉ là bốn món pháp bảo liền có thể làm được, thậm chí coi như là có bốn cây âm dương thiên xứng, đồng thời công kích phong ấn, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Mà cho tới bây giờ, Tần Tinh mới rõ ràng, nguyên lai, bốn món pháp bảo chỉ là công cụ, chân chính xuất thủ xuất lực người, là bốn vị minh tôn. Minh tôn, mặc dù có 10 hơn 3 vị, nhưng mà kỳ thân phận cơ hồ cũng thì tương đương với mệnh tinh giới sáng giới tinh thần, cho nên bốn người đồng thời nắm trong tay bốn món pháp bảo xuất thủ. Như vậy cũng tốt so sánh là có bốn vị tử vi đế thần, tự mình thi triển âm dương thiên xứng, sản xuất sinh uy lực, dĩ nhiên là vô cùng kinh người, cũng xác thực vô cùng có khả năng phá hỏng ngũ thần chi phong. Ầm ầm, thiên diêu địa động bên trong, Tần Tinh tầm mắt từng bước khôi phục bình thường, cũng để cho hắn có thể thấy rõ tại lưới lớn đông tây nam ba trên mặt, đều là điện lóng lánh, tiếng sấm ầm ầm, kia tạo thành lưới lớn từng cây to lớn đường cong, đã có một ít bắt đầu tan vỡ. Duy chỉ có lưới lớn bắc trên mặt, tuy rằng thanh thế cũng là cực kỳ kinh người, nhưng mà luận lực tàn phá mà nói, chính là kém xa tít tắp ba mặt khác. Công kích phía Bắc Minh Tôn, trong tay nắm chính là cái kia tên là Cổ Hâm Nhụy tiểu nữ hài ném ra kim sai, mà giờ khắc này kim sai chính là không phản ứng chút nào, vẫn là ban đầu bộ dáng. Thấy một màn này, Tần Tinh nghĩ tới lúc trước vị kia Minh Tôn tràn ngập đến bất đắc dĩ âm thanh, nhất thời hiểu được, chân chính có sẵn uy lực, kỳ thực chỉ có ba món pháp bảo. Cái này kim sai, căn bản là một kiện bình thường đồ trang sức, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, cho nên vị kia phụ trách khống chế kim sai Minh Tôn tại phát hiện sau đó, mới có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Cho nên, cũng chỉ đưa đến đây phía Bắc công kích lực độ yếu nhất. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng để cho Tần Tinh càng thêm khiếp sợ ở tại tiểu nữ hài lai lịch. Tại loại này tập hợp 100 vạn minh tu, 4 vị minh tôn cùng 7 vị minh tinh thần, tiến quân mệnh tinh giới thời khắc mấu chốt, tiểu cô nương này vậy mà căn bản dám cầm một kiện bình thường đồ trang sức ra lừa bịp. Phải biết, phá vỡ ngũ thần chi phong, mặc dù đối với mệnh tinh giới lại nói là một đợt thiên đại tai nạn, nhưng là đối với minh tinh giới lại nói, cũng tất nhiên sẽ kèm theo có to lớn hy sinh. Vì vậy mà, quyết định loại này quyết định, nhất định là minh tinh giới bên trong cao tầng trải qua thận trọng quyết sách, phái ra cũng đều là làm hết sức cường đại minh tu. Chính là cô bé này, làm một phương trận lớn đứng đầu, hoàn toàn là nhìn kỹ trận đại chiến này giống như trò đùa. Mà càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, đường đường minh tôn, tại phát giác kim sai khác thường sau đó, không những không đúng tiểu nữ hài thực hiện trừng phạt, ngược lại là hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hết thảy các thứ này, đủ để chứng minh, tiểu cô nương này lai lịch, cao thâm khó dò. Tần Tinh trong lòng đã đem nữ hài này coi là kình địch, đối coi trọng trình độ, thậm chí đều muốn vượt qua cái kia Tả Minh Hoang tộc Thương Lâm Kaed. Liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Hâm Nhụy sau đó, Tần Tinh lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lưới lớn, một khi lưới lớn phá vỡ, liền biểu thị đại chiến bắt đầu. Ông ong, nhưng mà đúng vào lúc này, lưới lớn bên trên đột nhiên phát sinh biến cố. Tạo thành trọn cả lưới lớn vô số đạo đường cong, đồng loạt sáng lên, nhưng mà tựa như cùng minh tu năm cái phương trận một dạng. Tổng cộng có 5 loại nhan sắc quang mang, cũng sắp lưới lớn phân chia thành vì 5 cái khu vực. Hơn nữa, những ánh sáng này đồng dạng ngưng tụ ra 5 thứ vật phẩm, bừng bừng xuất hiện. Phía đông lưới lớn bên trên, sáng lên là kim quang, ngưng tụ ra là một chiếc gương, trong gương có đến số đạo quang mang bắn ra, mà mỗi một ánh hào quang, vừa vặn đều cùng kia chống lại như thương thiên cây dù to bên trong bắn ra hắc quang, từng cái triệt tiêu, mặt tây lưới lớn bên trên, sáng lên là hồng quang, đầu tiên là tăng vọt, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên rút lại, hóa thành một chiếc màu đỏ ngọn đèn dầu, đèn như hạt đậu, khẽ đung đưa, tản mát ra một lăn tăn rung động, không ngừng khoách tán phạm vi. Mà sóng gợn đến nơi đến chốn, màu đen hoa tuyết, lập tức tan biến không còn dấu tích, phía nam lưới lớn bên trên, xuất hiện là một cây màu xanh thước, như đã hóa thành một cái thanh long, cùng đầu hắc long kia trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Phía bắc lưới lớn bên trên, chính là có đến một bên màu trắng cự phiên, chính giữa có đến một đoàn mù mịt sương mù, giống như là vật còn sống một dạng, sương mù lưu chuyển, thư triển ra, liền đem Minh Tôn bàn tay lớn kia vững vàng bao vây lại, trung tâm lưới lớn bên trên, xuất hiện chính là một cân đòn. Đây năm thứ vật phẩm xuất hiện, chặn lại bốn vị Minh Tôn công kích, nhất thời để cho giống như bấp bênh bên trong lưới lớn, dần dần bình ổn lại. Năm vị tinh thần, chẳng những bố trí rời khỏi đây ngũ thần chi phong, hơn nữa càng là tại mỗi người trong phong ấn, dung nhập vào mỗi người bọn họ pháp bảo, mặc dù chỉ là hư huyễn, nhưng mà vẫn có sẵn nhất định uy lực. Nhìn đến đây năm cái từ quang mang ngưng tụ mà thành vật phẩm, Tần Tinh ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Phải, nghe được Tần Tinh lẩm bẩm, Chu Chí Đại cũng gật gật đầu nói, phong ấn kỳ thực giống như tinh trận có trận nhãn, phong ấn cũng có phong linh, chỉ có điều đại đa số người đều không cách nào tại trong phong ấn gia nhập phong linh, đây năm món pháp bảo, chính là năm loại phong ấn linh, một khi bọn họ biến mất, kia ngũ thần chi phong liền sẽ thật sự biến mất. Tần Tinh không có trả lời, mà là ngưng thần nhìn chằm chằm đây năm món pháp bảo. Năm món pháp bảo, Tần Tinh nhận biết hai kiện, phía đông kính chính là mệnh vận quang kính, từ phong thiên tinh thần sở tạo, như vậy ngũ thần chi phong phía đông phong ấn, dĩ nhiên chính là phong thiên tinh thần bày xuống. Trung tâm cân, càng không thể so với nói, chính là âm dương thiên xứng, từ tử vi đế thần sở tạo, hiển nhiên, làm là cường đại nhất sáng giới tinh thần, tử vi đế thần tại ngũ thần chi phong trong, cũng là trấn thủ bên trong, đưa đến trung tâm tác dụng. Về phần chuôi này xanh thước cùng ngọn đèn dầu, Tần Tinh là chưa từng thấy qua, cũng không cách nào suy đoán. Nhưng là chân chính hấp dẫn Tần Tinh ánh mắt, chính là phía bắc lưới lớn bên trên mặt này màu trắng cự phiên. Mặt này màu trắng cự phiên, Tần Tinh nhìn qua thập phần nhìn quen mắt, luôn cảm giác mình tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cũng may vào lúc này, Chu Chí Đại cũng lần nữa mở miệng nói, ngọn đèn dầu kia, tên là vạn cổ hoa dương đèn, thuộc về hoa dương đế thần chi vật, chuôi này lượng thiên bích ngọc thước, thuộc về lượng thiên tinh thần chi vật, còn mặt này hỗn độn hồng nguyên phiên, chính là hồng nguyên đế thần chi vật. Hỗn độn hồng nguyên phiên, Tần Tinh tái diễn đây năm chữ nói, lá cờ này có ích lợi gì? Tác dụng kia cũng lớn đi tới, hôm nay hiện có ba vị sáng giới tinh thần bên trong, tuy nói là tử vi đế thần thực lực mạnh nhất, nhưng mà thời gian tồn tại xa xưa nhất, chính là hồng nguyên đế thần, nghe nói, hồng nguyên đế thần là cùng bản nguyên tinh vực cùng nhau xuất hiện, mà ở chỗ này phiên trong, có giấu một khỏa hỗn độn tinh, bằng vào tinh này, có thể tùy ý dẫn động chư thiên tinh thần chi lực. Nghe được Chu Chí Đại câu nói sau cùng, Tần Tinh đột nhiên nhớ tới, tại sao mình lại cảm thấy lá cờ này quen thuộc. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1182, ta ngược đến. Bản nguyên tinh vực bên trong, Tần Tinh đã từng gặp được một cái đến từ mệnh sư minh tinh mệnh sư, thần toán tử. Thần toán tử trong tay từ đầu đến cuối cầm lấy một bên cờ hiệu. Chính là mặt cờ hiệu này, cùng trước mắt hỗn độn hồng nguyên phiên, rất giống nhau. Chỉ có điều bởi vì hai người cách gọi bất đồng, hình dáng trên cũng có chút sai lệch, khác biệt lớn nhất, chính là mặt này cờ hiệu trên ngoại trừ thần toán tử ba chữ kia ra, cũng không có gì bức tranh các vì sao, cho nên Tần Tinh trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Hôm nay nghe được Chu Chí Đại nói đến, hỗn độn hồng nguyên phiên nội tàng một khỏa hỗn độn tinh, có thể tùy ý dẫn động chư thiên tinh thần chi lực thời điểm, đây mới khiến Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Thần toán tử ban đầu cầm trong tay mặt cờ hiệu này, đồng dạng có thể dẫn động tinh thần chi lực. Lẽ nào, thần toán tử mặt cờ hiệu này, chính là hỗn độn hồng nguyên phiên? Tần Tinh trong đầu toát ra một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Bất quá cho dù thật là, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Mặt cờ hiệu này, tại Tần Tinh giết chết thần toán tử sau đó, liền theo vì đã có, chỉ tiếc tại hắn bị Minh Tôn giết sau khi chết, ngoại trừ ẩn náu thu hồn thuyền trung đông tây ra, trên thân tất cả đồng dạng biến thành hư ảo. Tự nhiên, mặt cờ hiệu này cũng đã mất, nếu quả thật là hỗn độn hồng nguyên phiên mà nói, thật sự là đáng tiếc. Ngay tại Tần Tinh trong đầu toát ra cái ý niệm này đồng thời, vẫn tồn tại ở hắn tinh hồn bên trên khỏa kia hồn trùng, trong lúc bất chợt khẽ run lên. Ngay sau đó, từ hồn trùng bên trong, không bị khống chế nổi lên một vật. Nhìn thấy vật như vậy, Tần Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Chính là mặt này được từ thần toán tử trong tay cờ hiệu.

đồng dạng đồng loạt nổ tung, tiêu tán thành hư vô. Ông ong, hướng theo bốn cái phong linh biến mất, lưới lớn đông nam tây bắc tứ phía, trải qua một thời gian nghiêng trời lệch đất rung rung sau đó, tạch tạch tạch thanh âm không ngừng vang dội. Từng đạo dữ tợn vết nứt xuất hiện ở lưới lớn bên trên. Mãi đến, tại một tiếng đủ để chấn động ba bốn cái tinh vực tiếng vang lớn vang dội, cản trở minh tinh giới minh tu vô số vạn năm ngũ thần chi phong, rốt cuộc sụp đổ mở ra. Hướng theo ngũ thần chi phong tan vỡ, thông minh chi lộ và tần tinh chờ thân ảnh bốn người rõ ràng xuất hiện ở 100 vạn minh tu phía trước. 100 vạn minh tu cùng tần tinh bốn người phòng chỉ có trăm trượng khoảng cách. Nhìn đến tần tinh bốn người, 100 vạn minh tu tại lúc này vậy mà đồng loạt lâm vào một hồi yên tĩnh giống như chết bên trong, thậm chí đều quên muốn bước lên thông minh chi lộ, xông vào mệnh tinh giới, vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Tại ngũ thần chi phong chưa từng tan vỡ lúc trước, minh tu đối với thông minh trên con đường sẽ xuất hiện ra sao tình hình, bọn họ có đến đủ loại suy đoán. Nhưng là tuyệt đối không có một loại suy đoán, sẽ là cũng chỉ có bốn người, tại thông minh trên con đường chờ đợi mình minh tu 100 vạn đại quân. Vì vậy mà, một khắc này, 100 vạn minh tu quả thực đều không thể tin được con mắt bản thân, cũng để bọn hắn trong lúc nhất thời, không biết nên phản ứng làm sao. Về phần Chu Chí Đại cùng Chi Gia huynh muội, lúc này cũng là nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương. Tuy rằng bọn họ đều quyết tâm ở lại chỗ này, nhưng là khi 100 vạn minh tu, rốt cuộc không có chút nào ngăn trở xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, loại cảm giác đó chính là không giống nhau lắm. Vẫn là tần tinh kia âm thanh bình tĩnh, chủ động phá vỡ tĩnh mịch nói, làm sao, 100 vạn minh tu, chẳng lẽ cũng không dám đạp vào mệnh tinh giới sao? Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1183, mở màn, tần tinh trong giọng nói, rõ ràng là tràn đầy khiêu khích chi ý, cũng để cho 100 vạn minh tu rốt cuộc đồng loạt phục hồi tinh thần lại, toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở trên thân tần tinh, hiển nhiên bọn họ đều là hết sức tò mò, tần tinh đến tột cùng là người thế nào, lại có lớn mật như thế số lượng, dám mang theo ba người liền thủ tại chỗ này, còn dám nói ra như thế nói lớn không ngượng mà nói. Đặc biệt là cái kia tên là cổ hâm nhụy tiểu nữ hài, một đôi linh động con ngươi, quay tròn tại trên thân tần tinh chuyển một vòng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Minh tu thống lĩnh Thương Lâm Phong đột nhiên phát ra một hồi cười to nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà liền hướng ngươi nói những lời này, ta sẽ khiến ngươi trở thành nô lệ của ta, để cho ta thúc giục. Luân hồi phù văn hiển nhiên cũng xóa đi tần tinh tại minh tinh giới tất cả, bởi vì chiến gia huynh đệ nhìn về phía tần tinh ánh mắt cũng là vô cùng xa lạ, quên mất mình đã từng thấy qua đối phương. Tần tinh lại là căn bản cũng không nhìn đây 100 vạn minh tu, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm minh tinh giới bên trong phía trên bầu trời bốn khe nứt. Bởi vì, đó rất có thể có đến bốn vị minh tôn. Nếu mà bốn vị minh tôn đồng thời hiện thân mà nói, như vậy bọn họ liền biết trở thành tần tinh trận chiến ngày hôm nay chủ yếu địch nhân. Chỉ có điều, kia bốn khe nứt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tựa hồ bốn vị minh tôn cũng không chuẩn bị vào lúc này xuất thủ, nhiệm vụ bọn họ vừa vặn chỉ là phá hỏng ngũ thần chi phong mà thôi. Khi bốn khe nứt hoàn toàn khép lại sau đó, tần tinh trong lòng vừa có thất vọng, nhưng mà có may mắn, đồng thời, còn có vẻ nghi hoặc. Thất vọng dĩ nhiên là bởi vì không cách nào báo thù, mà may mắn tất là bởi vì nếu quả thật bốn vị minh tôn hiện xuất hiện, như vậy trừ phi là ba vị sáng giới tinh thần đích thân tới, nếu không mà nói, mệnh tinh giới căn bản không có thể một đòn. Về phần nghi hoặc, cũng là giống như vậy, minh tinh giới bên trong có 13 vị minh tôn, mệnh tinh giới chỉ có 3 vị sáng giới tinh thần, song phương thực lực căn bản không thành tỷ lệ. Minh tinh giới hoàn toàn có đến tùy tiện nghiền ép mệnh tinh giới thực lực. Như vậy, vì sao 13 vị minh tôn, một vị đều không xuất hiện? Điều này cũng làm cho tần tinh nhớ lại thập nhất minh tôn, hắn muốn đi tới thủ hộ chi giới, đều cần thánh tâm đổ sát đại lượng sinh linh với tư cách tế phẩm, hơn nữa tế phẩm số lượng ít rồi, đưa tới minh tôn thực lực cũng liền tương ứng yếu hơn. Minh tôn, hẳn đúng là bị cái gì trói buộc, không cách nào xuất hiện. Mà từ đám minh tu nhìn thấy mình phản ứng, tần tinh cũng không khó đoán ra, thập nhất minh tôn giết chết chuyện mình, hẳn cũng không có tại minh tinh giới bên trong lưu truyền ra, thậm chí, bọn họ đều không biết mình là ai. Lúc này, 100 vạn minh tu rốt cuộc hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, từng tiếng căn bản không thành ngữ nói ầm ĩ từ bọn họ trong miệng điên cuồng truyền ra, tuy rằng tần tinh nghe không hiểu bọn họ mà nói, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ ngôn ngữ, kỳ thực liền một chữ, giết. Nhưng mà, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang dội, cắt đứt toàn bộ minh tu ầm ĩ im lặng. Nói chuyện chính là minh tu trung tâm phương trận vị kia Cát Lượng. Cát Lượng trên mặt có đến giống như tần tinh một dạng yên lặng, hiển nhiên với tư cách quân sư, hắn là phi thường đạt tiêu chuẩn, sẽ không để cho tâm tình ảnh hưởng đến mình. Hắn mở miệng, vậy mà để cho 100 vạn minh tu thật trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, lại không có một dám mở miệng nói chuyện. Cát Lượng bàn tay chậm rãi nâng lên nói, chiến gia huynh đệ, các ngươi vẫn làm tiên phong, mở ra thông minh chi lộ, nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ. Lý Long Đông Tuyết, các ngươi khoảng đi theo, ta ở chính giữa, Tiểu Nhụy, người phụ trách đi sau cùng. Xuất phát, hướng theo Cát Lượng bàn tay rơi xuống, chiến gia huynh đệ lúc này đồng loạt bước, chỉ huy thủ hạ bọn hắn 20 vạn minh tu, dẫn đầu đạp qua ban đầu giới bích vị trí chỗ đó, có một bộ minh tu, thậm chí đã đứng ở thông minh chi lộ 40 trượng khoảng cách. Lúc này Tần Tinh, không có nhìn chiến gia huynh đệ, mà là nhìn về phía Cát Lượng. Bởi vì người nọ thật phi thường đáng sợ, chẳng những có thể nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, hơn nữa đang đối mặt mình cũng chỉ có 4 người dưới tình huống, hắn vậy mà vẫn vững vàng ước thúc minh tu 100 vạn đại quân, không để bọn hắn qua loa công kích. Bất quá, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạo nghễ, ở trong lòng nói, ta cũng có loại này huynh đệ, thiên kiêu tuyệt đối sẽ không kém hắn. Cái ý niệm này xuất hiện, để cho Tần Tinh thu hồi ánh mắt, hướng về phía sau lưng ba người trầm giọng nói, ba vị, chuẩn bị cho tốt tự mình chiến đấu đi, hy vọng các ngươi đều có thể sống được. Dứt tiếng, Tần Tinh đồng dạng bước đầu tiên bước ra ngoài, bước qua 50 trượng khoảng cách, cùng chiến gia huynh đệ xuất lĩnh 20 vạn minh tu, cũng chỉ có 10 trượng khoảng cách. Một người, thản nhiên đối mặt 20 vạn minh tu, trong đó còn có hai vị minh tinh thần. Tần Tinh yên lặng nhìn trước mắt minh tu, bỗng nhiên giơ tay lên, tại trước người mình lăng không rạch một cái, một vệt màu trắng tuyến, kéo dài thẳng tắp tại thông minh trên con đường. Càng này tuyến người, chết, Tần Tinh lăng không hóa ra đây đạo bạch tuyến, nói ra những lời này, chẳng khác gì là phải đem toàn bộ minh tu, toàn bộ trói buộc tại đây 50 trượng trong phạm vi. Ai dám lướt qua đây đạo tuyến, chắc chắn phải chết. Cuồng vọng như vậy lời nói, để cho chiến gia huynh đệ đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, trong tiếng cười chiến ý rồi rào, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tiếng cười rơi xuống, vẫn đợi tại minh tinh giới trong Cát Lượng đột nhiên lần nữa mở miệng nói, chiến gia huynh đệ. Chiến gia huynh đệ tiếng cười im bặt mà dừng, bốn con mắt mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tần Tinh, lão đại chiến văn cử bỗng nhiên giơ tay lên, quát chói tai một tiếng nói, lót đường. Ông ong, minh tinh giới bên trong đột nhiên truyền đến giống như phong minh một bản tiếng ồn, mà tại đây táo trong tiếng, tại bốn phương trận lớn, 80 vạn minh tu dưới thân, bất ngờ bay ra mảng lớn bóng người màu đen, quả thực giống như là như châu chấu, người trước hy sinh, người sau tiếp bước vượt qua ban đầu giới bích tồn tại vị trí, tiến vào thông minh trên con đường. Đột nhiên này một màn, để cho dù là Tần Tinh sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì hắn đã nhìn ra, những này bóng người màu đen, chính là lần trước phong ấn hư hại thời điểm, sung mãn làm bia đỡ đạn cấp thấp minh linh. Bọn họ vậy mà từ đầu đến cuối núp ở 100 vạn minh tu dưới thân, lấy về phần mình cũng không có phát giác. Hơn nữa, lần này bọn họ số lượng so với lần trước đến, nhiều hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ có điều, lần này, bọn họ không còn là sung mãn làm bia đỡ đạn, mà là sung mãn cong. Đá lót đường, Tần Tinh sở dĩ dám một người một ngựa đi tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thông minh chi lộ, tuy rằng phi thường rộng rãi, nhưng mà nó vẫn là một con đường. Hoặc có lẽ là, nó là một cái hình chữ nhật không gian độc lập. Minh tu số lượng vượt qua 100 vạn, căn bản không có khả năng như ong vỡ tổ tất cả đều xông lên thông minh chi lộ, tựa như cùng hiện tại chiến gia huynh đệ dẫn dắt 20 vạn minh tu, cũng còn có một bộ phận lớn ở tại minh tinh giới bên trong. Vì vậy mà, bọn họ muốn chân chính tiến vào mệnh tinh giới, nhất định phải xếp hàng, theo thứ tự từ nơi này thông minh trên con đường đi qua. Như vậy, chỉ cần mình phòng thủ con đường này, tựa như cùng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông một dạng, là có thể bảo vệ mệnh tinh giới an nguy. Tuy rằng nghe, nhiệm vụ này vẫn vô cùng gian nan, nhưng mà ít nhất Tần Tinh đồng thời đối mặt địch nhân, là bị khống chế tại số lượng nhất định bên dưới. Mà bây giờ, mình tu vậy mà để cho cấp thấp minh linh, làm đá lót đường, rõ ràng là phải đem cái này không gian độc lập cho mở rộng mở ra, cho nên phương tiện toàn bộ minh tu đều có thể bước lên thông minh chi lộ. Nếu quả thật để cho đây 100 vạn minh tu đồng loạt bước lên thông minh chi lộ, kia mình coi như là có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng là 100 vạn minh tu đối thủ. Về phần chiến gia huynh đệ nhiệm vụ, không phải là cùng mình giao thủ, mà cho là vì những này minh linh tranh thủ rồi rào thời gian, để bọn hắn hoàn thành lót đường. Tần Tinh trong hai mắt, dần dần hiện lên một tầng sương lạnh, một luồng sát khí trùng thiên từ trên người hắn bộc phát ra. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho minh tu đem thông minh chi lộ mở rộng. Tần Tinh hai tay chậm rãi nâng lên, hai cái lạnh buốt tự nhãn từ hắn trong miệng thốt ra âm cực. Mệnh minh hai giới đại chiến, hướng theo Tần Tinh dẫn đầu xuất thủ, rốt cuộc chính thức kéo lên màn mở đầu. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1184, ngôi sao màu đen. Hướng theo Tần Tinh xuất thủ, toàn bộ thông minh chi lộ phạm vi trăm trượng bên trong, lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ong ong ong, kia giống như dòng lũ màu đen một loại tràn vào thông minh chi lộ vô số minh linh, càng là lập tức toàn bộ không bị khống chế run rẩy. Ngay sau đó, bát bát bát tiếng nổ vang tựa như cùng dây pháo một dạng, liên tục vang dội. Vừa vặn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, đây chuẩn bị làm đá lót đường vô số minh linh, đã tất cả đều hóa thành từng đạo sương mù màu đen, bắn tung tóe lên trời, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ thành nặng nề mây đen. Tự nhiên, điều này cũng làm cho đại biểu, ít nhất đây đợt thứ nhất minh linh, toàn bộ đã biến mất. Một khắc này, 100 vạn minh tu cũng tốt, Chu Chí Đại cùng Chi Gia huynh muội cũng được, tất cả đều lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Mặc dù nói những này minh linh là minh tinh giới bên trong cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là khi đến 100 vạn minh tu mặt, Tần Tinh chẳng những dám dẫn đầu xuất thủ, hơn nữa trong một chiêu, liền đem số lượng này căn bản là không có cách tính toán minh linh tất cả đều đánh chết, loại quyết đoán này cùng thủ đoạn, chính là rung động thật sâu tất cả mọi người. Cảm xúc sâu nhất, thuộc về Chu Chí Đại, đây là Tần Tinh trọng sinh đến nay, lần đầu tiên chính thức xuất thủ. Hắn từ đầu đến cuối chôn giấu thật sâu tại sâu trong đáy lòng phẫn nộ cùng thù hận, từ một khắc này bắt đầu, đem từng bước phóng thích, từng bước phát tiết tại những này minh tu trên thân. Chiến gia huynh đệ, lại là Cát Lượng gầm lên giận dữ, đem vẫn đắm chìm trong khiếp sợ chiến gia huynh đệ cho giật mình tỉnh lại, cũng để bọn hắn lúc này mới nhớ tới mình nhiệm vụ. Kỳ thực, người khác đối với Tần Tinh một chiêu này chỉ là khiếp sợ, mà hai người bọn họ trừ khiếp sợ ra, chính là còn có vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cảm thấy trước mắt một màn, giống như đã từng quen biết. Lần trước ngũ thần chi phong phá hỏng một góc thời điểm, thật giống như cũng có một người, lấy đồng dạng phương thức, thi triển ra đồng dạng công kích. Hơn nữa chiêu này công kích còn có đến tiếp sau này, chính là trên bầu trời mây đen sẽ ngưng tụ ra một bên bàn cờ, sau đó bàn cờ nổ tung lên sau đó, trong vòng nhất chiêu, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết hơn ngàn minh tu. Chỉ là bọn hắn không nhớ nổi, người kia, có phải hay không người trước mắt này. Tự nhiên, người kia, chính là Tần Tinh, đó là Tần Tinh cùng minh tu lần đầu tiên chính thức giao thủ, cũng là thông qua sau khi giao thủ, để cho Tần Tinh ý thức được, đối phó minh tu, ngoại trừ hồn kỹ ra, hoàn toàn có thể dùng âm cực. Đến cho ban tặng toàn bộ thuộc về âm minh tu, đả kích trầm trọng. Giết cho ta người này. Đang lúc này, chiến gia huynh đệ tay vung lên, cùng tại phía sau bọn họ 20 vạn minh tu lập tức hướng về Tần Tinh vào tới. Hai người bọn họ, cũng là song song bước, dẫn đầu đi tới Tần Tinh bên người, mỗi người vung tay lên, mạnh mẽ một chưởng vỗ ra. Khi bọn hắn rốt cuộc thời điểm động thủ, Cát Lượng lần nữa quát lạnh một tiếng nói, lót đường. Ong ong, lại là vô số minh linh, từ minh tinh giới bên trong điên cuồng tuôn trào. Tiếp tục bọn họ vừa mới chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, phải đem đây thông minh chi lộ mở rộng, để cho toàn bộ minh tu đại quân toàn bộ bước lên đường này. Lôi hỏa, đối mặt xông lại 20 vạn minh tu, nhìn đến lần nữa người trước hy sinh, người sau tiếp bước tuôn trào minh linh, Tần Tinh trong hai mắt, xuất hiện hai đoàn bốc cháy lôi đình hỏa diễm. Tần Tinh chẳng những không có lùi về sau, ngược lại là đồng dạng phát ra một tiếng chấn thiên giống to, hơn nữa một bước bước qua mình vạch ra đến đạo này bạch tuyến, chủ động xông vào minh tu bên trong. Cùng lúc đó, Tần Tinh trên thân thể, trong chớp mắt cũng là bốc lên ngọn lửa màu đỏ, hơn nữa tại trong ngọn lửa, còn có lôi đình màu vàng lấp lóe. Rầm rầm rầm, vô số đạo lôi đình màu vàng, bọc quanh tại trong ngọn lửa, thoát ly Tần Tinh thân thể, mang theo lôi minh tiếng nổ, hóa thành từng đạo tung hoành du tẩu thiểm điện, tại dày đặc minh tu minh linh trong đại quân điên cuồng xuyên qua. Làm bản nguyên dương hỏa lôi hỏa, đối với minh tu minh linh đồng dạng có đến vết thương chí mệnh chi lực, ban đầu liền thập nhất minh tôn, tại lôi hỏa công kích phía dưới, đều bị đánh cho bị thương, càng không cần phải nói trước mắt những này minh tu rồi. Bất kể là minh vương, minh quân, vẫn là cấp thấp nhất minh linh, ở đó từng đạo lôi hỏa công kích phía dưới, căn bản là không có một chút sức chống cự, cho dù chỉ cần kề đến một chút một bên, thân thể ngay lập tức sẽ bị lôi đình màu vàng nơi đốt. Tu vi cao, còn có thể thoi thóp nhất thời, mà tu vi thấp hơn, trực tiếp cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Về phần đứng mũi chịu sào, cùng Tần Tinh khoảng cách gần đây chiến gia huynh đệ, càng là cực kỳ chật vật lấy so sánh xông lại thì tốc độ càng nhanh, điên cuồng lùi về sau. Bọn họ đồng dạng sợ hãi lôi hỏa này, hướng theo lôi hỏa ùn ùn kéo đến tuôn trào, Tần Tinh hai tay, cũng là nhanh như thiểm điện qua lại biến ảo, từng đạo phong ấn, không ngừng từ trong tay hắn bay ra, rơi vào phía sau hắn đạo này bạch tuyến bốn phía. Phong ấn số lượng đã không cách nào tính toán, ngược lại Tần Tinh 10 ngón tay, tại lúc này phảng phất đã hóa thành thiên bách căn. Mà mỗi một ngón tay chỉ cần nhúc nhích một hồi, sẽ có một đạo phong ấn bay ra. Có số lượng không ít minh tu, vì né tránh lôi hỏa, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, xông về bạch tuyến phụ cận, một khi đụng chạm tới Tần Tinh bày xuống phong ấn, ngay lập tức sẽ hét thảm một tiếng, trên thân thể liền biết đồng dạng bốc lên một đoàn lôi hỏa, trực tiếp đưa bọn họ đốt thành rồi hư vô. Từ Tần Tinh thi triển âm cực đến bây giờ,

mạnh mẽ đột phá tầng tầng lớp lớp hoa tuyết bọc quanh, đi tới đông mặt tuyết cửa. Đông Tuyết biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh sẽ không để ý tới ba người khác, mà là ngắm đúng mình, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy mình hắc tuyết căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí thời điểm, lập tức thân bất do kỷ cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà, hắn lùi về sau, liền để cho bốn người bọn họ nguyên bản đối với Tần Tinh tạo thành kín không kẽ hở vòng vây, trong chớp mắt xuất hiện một lỗ hổng. Cũng đang lúc này, Tần Tinh thân hình đột nhiên chia ra làm hai, lại có một cái Tần Tinh, từ nơi này thiếu trong miệng, nhanh như thiểm điện xông ra ngoài, xông vào những cái kia chính tại lót đường minh linh trong đám. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1188, tay kéo hắc long. Xông ra, dĩ nhiên là Tần Tinh thôn phệ phân thân. Hô, thâm nhập minh linh trong đám, tựa như cùng hổ vào bầy dê một dạng, miệng bất thình lình mở ra, một luồng khủng bố lực hút từ trong miệng điên cuồng tuôn trào, phảng phất trường kình hấp thủy, bất ngờ đem kia vô số minh linh trong phần lớn, hết thảy hút hướng trong miệng mình. Tần Tinh trọng sinh, chính là từ thôn phệ tinh hồn bắt đầu, cho nên hôm nay hắn tinh hồn vẫn có sẵn thôn phệ chi lực, cũng để cho hắn có thể không có kiêng kỵ gì cả thôn phệ đối với người khác mà nói, tránh thuộc về vâng sợ không kịp minh linh. Chỉ có điều, bước lui Đông Tuyết, đuổi đi thôn phệ phân thân, nhưng cũng để cho ba người khác công kích, cơ hồ tại đồng thời, mạnh mẽ bắn trúng Tần Tinh bản tôn. Gào, Lý Long biến thành đầu hắc long kia, trực tiếp quấn quanh ở rồi Tần Tinh trên thân thể, đột nhiên nắm chặt, thẳng siết Tần Tinh cốt đầu chi rung động, rõ ràng là muốn đem Tần Tinh cho tươi sống siết thành vô số đoạn. Leng keng, chiến gia huynh đệ kia hai thanh sắc bén lưỡi hái, cũng phân là đừng bổ trúng Tần Tinh trên dưới thân, phát ra đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm. Ba người công kích đồng thời bắn chúng, để cho Tần Tinh trong miệng phát ra rên lên một tiếng, mà thân thể của hắn cũng ở trong chớp mắt tăng vọt mở ra, trong nháy mắt hóa thành một cái chừng 10 trượng cự nhân. Chỉ là Lý Long biến thành hắc long, vậy mà cũng là hướng theo hắn cùng nhau, trở nên lớn đến chừng 10 trượng, vẫn vững vàng quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn. Tần Tinh bỗng nhiên đưa hai tay ra, một tay nắm lấy rồi long đầu, một tay nắm lấy rồi đuôi rồng, trong tiếng hít thở, hai tay cơ thể nhô ra thật cao, dùng sức kéo một cái. Vậy mà mạnh mẽ sắp tối long cho kéo rời thân thể của mình. Một khắc này, Lý Long nội tâm gần như sắp muốn qua đời. Thân là long minh man tộc, bọn họ có thể hóa thân làm long, lực lớn vô cùng, đừng nói một cái nhân loại thân thể, coi như là để bọn hắn quấn chặt lấy một khỏa tinh thần, cũng có thể tùy tiện tướng tinh thần cho xiết cái vỡ nát. Nhưng mà, Tần Tinh thân thể, vậy mà so sánh tinh thần còn cường hãn hơn trên vô số lần, càng không cần phải nói Tần Tinh khí lực, so với hắn đến tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Chiến gia huynh đệ nhìn thấy Lý Long gặp nạn, cũng không đoái hoài tới bị chấn động đến mức đau nhức miệng hùm, lần nữa đồng loạt quơ múa lên lưỡi hái, hướng về Tần Tinh thân thể vừa tàn nhẫn bổ xuống. Tần Tinh, ta đã đến. Đang lúc này, từ đầu đến cuối ở bên cạnh xem cuộc chiến Chu Chí Đại, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh, đã vào tới. Chi gia huynh muội hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cũng là đồng loạt bước, lấy so sánh Chu Chí Đại tốc độ càng nhanh, ra sau tới trước. Song song đi tới chiến gia huynh đệ bên cạnh. Tuy rằng chi gia huynh muội nói không giúp Tần Tinh, nhưng mà ở thời điểm này, bọn họ muốn đi vào minh tinh giới, nhất định phải một đường đi giết. Tần Tinh sống sót, bọn họ áp lực tự nhiên cũng ít một chút, mà nếu mà Tần Tinh chết rồi, như vậy bọn họ coi như có thể xông vào minh tinh giới, cũng trốn không thoát kia còn lại minh tu truy sát, cho nên bọn họ trước hết giúp đỡ Tần Tinh. Kỳ thực, ba người bọn họ cũng không phải là cố ý thờ ơ lạnh nhạt, mà là bởi vì từ minh tu xuất hiện cho đến bây giờ, đi qua thời gian quả thực quá ngắn. Lại thêm Tần Tinh bằng vào lực một người, hoàn toàn chặn lại 20 vạn minh tu, lại có 10.000 tên Thái Dương tinh vực tu sĩ gia nhập, cùng minh tu tạm thời đều đánh thành ngang tay, cho nên để bọn hắn căn bản đều chưa kịp xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng có thời gian phản ứng. Cái Cảnh Hạo đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, một cái dương ngư lớn chừng bàn tay từ đầu ngón tay hắn lao ra, vây quanh chiến văn cử thân thể một hồi quanh quẩn. Nhất thời sẽ để cho chiến văn cử trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân là dương bản nguyên chi linh, cái Cảnh Hạo đồng dạng có thể coi là minh linh minh tu khắc tinh, đặc biệt là cái kia dương ngư, càng là bao hàm mệnh tinh giới đến dương chi lực, để cho chiến văn cử tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên thân thể vậy mà từng khúc thối giữa ra. Cái Hiểu Nguyệt chính là đưa tay điểm vào chiến văn bình trên cổ tay, một chỉ điểm ra, chiến văn bình thân thể vậy mà trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, tựa hồ là bị cái Hiểu Nguyệt cho hút vào trong cơ thể. Âm bản nguyên chi linh, có thể hấp thu trong thiên địa tất cả âm thuộc tính, chỉ có điều, cái Hiểu Nguyệt chính là khẽ cau mày, bỗng nhiên thay đổi hút vì thả, đồng dạng một cái âm ngư từ nó chỉ bắn ra, thuận theo chiến văn ngang tay cổ tay, xông vào trong cơ thể hắn. Đầu này âm ngư tại Chiến Văn Bình trong cơ thể linh hoạt du tẩu, mà nó truy tìm mục tiêu, hiển nhiên chính là Chiến Văn Bình trong cơ thể Minh Hồn. Chu Chí Đại vốn là muốn công kích Chiến Gia huynh đệ, giúp Tần Tinh giải vây, nhưng mà so sánh Chi Gia huynh muội chậm một bước, cho nên dứt khoát ngược lại vò tới Đông Tuyết bên cạnh, trong hai tay kết xuất một đạo phong ấn, vỗ về phía Đông Tuyết. Hướng theo ba người bọn họ gia nhập chiến cuộc, Tần Tinh tạm thời không có uy hiếp, cũng để cho hắn có thể tiếp tục dùng hai tay mình, toàn lực lôi xé Hắc Long thân thể. Ông ong, Tần Tinh trên thân thể, đột nhiên sáng lên kim hồng hai đạo quang mang, đó là hắn xương cốt màu sắc, mà tại trong ánh sáng, Tần Tinh hai tay bỗng nhiên tách ra, kèm theo một luồng máu tươi màu đen giống như mưa máu một dạng, ùn ùn kéo đến bỏ ra, Long Minh Man tộc Lý Long biến thành đầu Hắc Long kia, vậy mà thật bị hắn mạnh mẽ xé thành hai khúc. Lè lưỡi, nhẹ khẽ liếm liếm bắn ở mình khóe miệng mấy giọt máu tươi, Tần Tinh ánh mắt lộ ra hung tàn quang mang nói, nguyên lai Minh tinh thần cũng có máu a. Vị đạo cũng không thấy được so với chúng ta muốn tốt hơn chỗ nào. Một khắc này, thời gian phảng phất lâm vào đứng im. Bất kể là Minh Tu Minh Linh, vẫn là Chi Gia huynh đệ, tất cả mọi người đều dừng tay lại trong động tác, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung vào trên thân Tần Tinh. Vẫn là cao 10 trượng Tần Tinh, hai bàn tay bên trong chia tay nắm nửa đoạn Hắc Long thân thể, cặp mắt lập lòe lạnh buốt tàn khốc ánh mắt, nhìn qua tựa như một vị ma thần. Một cái sinh linh, một cái tại Minh Linh trong mắt nhất bị ổi tồn tại, vậy mà chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem một người minh tinh thần cho miễn cưỡng xé thành hai khúc. Loại chuyện này, cho dù là chính mắt thấy được, cũng để cho người khó mà tin được. Mà Tần Tinh đứng lập vị trí, vẫn ở đó đạo hắn tự mình vẽ ra bạch tuyến lúc trước, nói cách khác, hắn thật như cùng hắn mình theo như lời loại này, đem toàn bộ minh tu, mạnh mẽ trói buộc tại đây 50 trượng trong phạm vi. Thương Lâm Phong, xuất chiến, quát to một tiếng, đột nhiên từ minh tinh giới bên trong truyền ra, đem bốn phía yên tĩnh đánh vỡ. Cũng để cho tất cả mọi người tất cả đều phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người lên tiếng. Lên tiếng, là Cát Lượng, mà hướng theo hắn mở miệng, lần này Minh Tu Đại Quân chỉ huy, đến từ minh tinh giới trí cao vô thượng cửu đại hoang tộc một trong, tà minh hoang tộc tộc nhân Thương Lâm Phong, hé miệng, lộ ra một tia tà dị mỉm cười nói, tuân lệnh. Không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này, Cát Lượng vậy mà đối với Thương Lâm Phong phát ra mệnh lệnh. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Cát Lượng hiển nhiên đã rõ ràng ý thức được. Hôm nay 100 vạn minh tu, cộng thêm 7 vị minh tinh thần, duy nhất có tư cách có thể ngăn trở Tần Tinh người, cũng chỉ có Thương Lâm Phong rồi. Thương Lâm Phong từ dưới người mình nơi cưỡi đầu kia không đâu vào đâu hung thú trên thân đứng lên, đưa tay chỉ hướng Tần Tinh nói, ánh mắt ta không sai, người xác thực có tư cách trở thành nô lệ của ta. Cùng lúc đó, Cát Lượng giơ tay lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Tinh, lần nữa mở miệng nói, toàn bộ minh linh minh tu, lập tức lui về minh tinh giới. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1189, Tà Minh Hoang tộc. Tần Tinh ngoài ý muốn cường đại, để cho Cát Lượng liên tục phát ra hai cái bất đồng mệnh lệnh, mà đối với nó mệnh lệnh thứ nhất, Tần Tinh cũng không có một chút ngoài ý muốn. Minh tu trong đại quân, ngoại trừ cái thần bí kia khó lường tiểu nữ hài ra, Thương Lâm Phong thực lực hẳn là mạnh nhất, hắn thật sự nếu không xuất thủ, như vậy mình và Chi Gia huynh muội liên thủ, tuyệt đối có thể giết Chiến Gia huynh đệ bọn họ. Nhưng là đối với Cát Lượng mệnh lệnh thứ hai, Tần Tinh chính là dâng lên vẻ nghi hoặc. Tần Tinh hết sức rõ ràng, tuy rằng cho tới bây giờ, chính mình cũng là thành công đem Minh Tu ngăn trở ở 50 trượng trong phạm vi, nhưng mà Minh Tu bất quá mới xuất động 1/5 mà thôi. Hơn nữa liền đây 1/5, tính toán đâu ra đấy mà nói, cũng mới chết chừng 3 vạn. Liền coi như bọn họ dùng chiến thuật biển người, cũng có thể miễn cưỡng đem mình cùng người khác lực lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà Cát Lượng chính là đột nhiên đem toàn bộ minh tu minh linh tất cả đều triệu hồi minh tinh giới, thậm chí ngay cả đây 50 trượng khu vực đều cam tâm vứt bỏ, chẳng lẽ nói, bọn họ không đành lại để cho minh tu minh linh hy sinh, đồng dạng từ bỏ phải đem đây thông minh chi lộ mở rộng dự định, chuẩn bị bằng vào Thương Lâm Phong rất nhiều minh tinh thần chi lực, đến đem mình cùng người khác trước giết chết lại nói. Mặc kệ Cát Lượng cuối cùng có ý gì, đang nghe được hắn ra lệnh sau đó, đã thân ở thông minh trên con đường toàn bộ minh tu minh linh. Ngay lập tức sẽ giống như nước xuống nước biển một dạng, căn vốn không chút do dự nào, cực nhanh vô cùng hướng về minh tinh giới rút lui. Trong nháy mắt, đây thông minh trên con đường, ngoại trừ Chiến Gia huynh đệ chờ ba vị minh tinh thần ra, còn lại tất cả đều là mệnh tinh giới tu sĩ. Trải qua vừa mới kia một phen kịch liệt chém giết, Thái Dương tinh vực 10.000 tên tu sĩ, tự nhiên cũng có thương vong, tử vong chừng 1.000, hơn nữa người người mang thương. Hướng theo minh tu minh linh toàn bộ lui về. Cát Lượng lần nữa mở miệng nói, Chiến Gia huynh đệ, một nam một nữ kia, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt sống, Đông Tuyết, cái kia tử linh, trực tiếp chu diệt. Nghe được lời nói này, Chi Gia huynh muội sắc mặt không nén nổi hơi đổi, mà Tần Tinh mặc dù song bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Cát Lượng rõ ràng là đã phát giác Chi Gia huynh muội thân phận đặc thù, cho nên mới muốn bắt sống. Đang cùng cái Hiểu Nguyệt rằng có, Chiến Văn Bình lãnh lạnh mở miệng nói, có phải hay không chỉ cần lưu lại mệnh của nàng, đánh đến tàn phế tổn thương không có quan hệ đi. Vừa nói, Chiến Văn Bình bỗng nhiên minh oan tay nắm lấy rồi tay trái mình cánh tay, dùng sức xé một cái. Đâm một tiếng, Chiến Văn Bình vậy mà mạnh mẽ đem chính mình cánh tay trái cho xé xuống, mà bên trái cánh tay bên trong, có thể thấy rõ, bên trong có đến một cái không ngừng ly khai âm ngư đang chậm rãi tiêu tán. Cái Hiểu Nguyệt âm ngư, đối với Chiến Văn Bình thật sự là có đến uy hiếp lớn lao, hơn nữa căn bản là không có cách giết chết, cho nên bất đắc dĩ, Chiến Văn Bình chỉ có thể kéo đứt cánh tay mình. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với cái Hiểu Nguyệt hận ý điên cuồng tăng vọt. Đối mặt Chiến Văn Bình vấn đề, Cát Lượng khẽ gật đầu nói, có thể. Vậy thì tốt, Chiến Văn Bình cười gần một tiếng, từ chỗ cụt tay vậy mà lần nữa đưa ra một cánh tay, dùng sức ở trên không trong lắc lư hai lần, thân hình đột nhiên nổi lên, hướng về cái Hiểu Nguyệt vọt tới. Cẩn thận, cái Cảnh Hạo vừa mới mở miệng nhắc nhở, Chiến Văn Cử âm thanh cũng theo sát vang dội, người vẫn là trước tiên lo lắng bản thân ngươi đi. Dứt tiếng, Chiến Văn Cử cùng Đông Tuyết, cũng phân biệt xông về cái Cảnh Hạo cùng Chu Chí Đại, sáu người, lần nữa chiến thành một đoàn. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Tần Tinh thấy hoa mắt, Thương Lâm Phong đã thuận theo xuất hiện, mặt mỉm cười, nhưng mà hắn mi tâm bên trên cái kia cổ quái ấn ký, chính là tại lúc này hơi lấp lóe, bắn ra một ánh hào quang, vừa vặn không vào Tần Tinh trong mắt. Đạo hào quang này, chính là ấn ký kia hình dáng, nhìn qua giống như là ấn ký thoát ly Thương Lâm Phong mi tâm, cũng để cho Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên chấn động, cả người như bị sét đánh một dạng, sợ run lập ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Trong chớp mắt, Tần Tinh trong mắt cùng trong đầu, đồng thời nổi lên cái kia cổ quái ấn ký, thậm chí ngay cả thôn vệ phân thân cũng là giống như vậy. Tuy rằng ấn ký chỉ có một, nhưng lại lớn vô cùng, vô biên vô hạn một dạng, đem Tần Tinh ý nghĩ nhét tràn đầy. Ông ong, ngay sau đó, ấn ký này bắt đầu chấn động kịch liệt lên, ngay tiếp theo Tần Tinh ý nghĩ, thậm chí thân thể của hắn, tinh hồn cũng tất cả đều tại không bị khống chế hướng theo thứ nhất khởi chấn động. Khi chấn động đạt tới trình độ nào đó sau đó, ấn ký này đột nhiên từ trung tâm bắt đầu chia nứt ra ra, chia ra làm hai, cũng lại tiếp tục chia ra. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, mãi đến hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, thành vạn trên ức, vô biên vô hạn. Mà vào giờ phút này, những này ấn ký không còn là ấn ký, mà là hóa thành ánh mắt. Từng cái ấn ký đều hóa thành một cái tràn đầy tà dị chi sắc ánh mắt. Vô số chỉ tà dị ánh mắt, tại Tần Tinh trong đầu, ngưng mắt nhìn thân thể của hắn, ngưng mắt nhìn hắn tinh hồn, ngưng mắt nhìn trong cơ thể hắn tinh không, ngưng mắt nhìn hắn tất cả. Kỳ thực một khắc này, Tần Tinh đã tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm giác mình tựa như cùng thân thể trần truồng đứng ở nơi đó, mặc cho đây vô số con mắt đi theo dõi mình. Mình toàn bộ bí mật, tại những này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đều đem không chỗ có thể ẩn giấu, đều đem rõ ràng triển lộ ra, mà mình căn bản là không có cách kháng cự. Đây chính là tà minh hoang tộc chỗ đáng sợ. Bọn họ mi tâm ấn ký tên là tà nhãn, có thể làm cho bọn họ nhìn thấy tất cả muốn thấy được. Hướng theo Chi Gia huynh muội cùng Chu Chí Đại lọt vào khổ chiến, hướng theo Tần Tinh cùng phân thân lọt vào ngốc trệ, minh tinh giới bên trong Cát Lượng lần nữa giơ lên hai tay mình, mà lần này bàn tay hắn phỏng xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đen kích thước ấn. Nâng cái này ấn, Cát Lượng hai tay, thậm chí cả người đều đang khẽ run đến, tựa hồ cái này ấn trọng lượng đã vượt ra khỏi hắn có khả năng gánh vác cực hạn. Hít một hơi thật sâu, Cát Lượng trong miệng đột nhiên truyền ra lẩm bẩm âm thanh, tuy rằng âm thanh cũng không nhẹ, nhưng mà lại không có người có thể nghe hiểu hắn cuối cùng đang nói gì. Giống như là tại đọc đến một loại nào đó cổ xưa kinh văn, hoặc như là căn bản không có chút ý nghĩa nào âm tiết, mà tại loại này đọc bên trong, hai tay của hắn nâng ấn, dần dần nổi lên tầng tầng quang mang, hơn nữa càng ngày càng sáng, càng ngày càng đậm. Mà khi quang mang sáng đến rồi cực hạn thời điểm, Cát Lượng lẩm bẩm thanh âm im bặt mà dừng, mà hắn cũng phảng phất là dùng hết toàn thân mình khí lực một dạng, gắng sức cầm trong tay hắc ấn, hướng phía thông minh chi lộ vứt ra ngoài. Hắc ấn ở trên không trong chậm rãi phi hành, thể tích cũng vẫn duy trì nguyên dạng, nhưng mà tốc độ cực kỳ chậm chậm, mãi đến tiến vào thông minh trên con đường, nó toàn thân nơi tản mát ra quang mang, bất thình lình tăng vọt mở ra. Rầm rầm rầm, từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến, hắc ấn toàn thân kia tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu đen, tại tăng vọt bên trong, mỗi một tầng quang mang đều như cùng biến thành một khoảng trời, đem thông minh chi lộ cái này không gian độc lập, mạnh mẽ banh ra rồi một điểm. Nếu mà Tần Tinh lúc này có thể thấy một màn này mà nói, như vậy hắn sẽ biết, hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, đây thông minh chi lộ, tại hắc ấn nơi tản mát ra trong ánh sáng, càng ngày càng rộng, càng ngày càng cao,

Thương Lâm Phong trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt bỗng nhiên hàn quang chợt lóe, căn bản không thèm nhìn Thiết Thất, giơ tay lên, cực kỳ tùy ý phải hướng Thiết Thất đè xuống. Chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, vậy mà để cho toàn bộ thông minh chi lộ đều khẽ run lên, cũng để cho Chu Chí Đại sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng thầm nghĩ nói, đây Thương Lâm Phong, ít nhất là bốn vực minh tinh thần, xem ra, tên sát thần này phải xong rồi. Chương 1192, liền để cho hắn nhìn. Ngay từ lúc Thiết Thất bọn họ xuất hiện ở thông minh trên con đường thời điểm, Tần Tinh đã phát giác, thậm chí cũng không cần nhìn, cũng biết người tới trong tất nhiên có Thiết Thất. Đối với Thiết Thất, trong thiên hạ này lại không có bất kỳ một người có thể so với Tần Tinh muốn hiểu rõ hơn hắn. Tuy rằng cảm nhận được Thiết Thất đến, để cho Tần Tinh trong lòng lóe lên vẻ kích động, nhưng mà giải rác tại toàn thân mình trên dưới kia vô số chỉ tà dị ánh mắt, chính là để cho Tần Tinh căn bản là không có cách phân tâm nhìn hắn. Hắn không quan tâm mình tất cả bị Thương Lâm Phong nhìn thấy, hắn tại còn là mình bị Thương Lâm Phong vây khốn, như vậy những người khác sợ rằng liền vô lực chống lại Minh Tu tấn công, cho nên hắn hiện tại nghĩ đủ phương cách muốn thoát khỏi Thương Lâm Phong tà nhãn khống chế. Nhưng mà kia vô số chỉ tà nhãn, mang theo một loại cường đại lực trói buộc, vững vàng trói buộc trong cơ thể Tần Tinh tất cả, thậm chí ngay cả bản nguyên dương hỏa hóa thành trái tim, cũng đã là lâm vào đình trệ trong trạng thái. Ong ong ong, rốt cuộc, trong cơ thể Tần Tinh, tinh hồn, thậm chí ngay cả thuộc về hắn trong vùng sao trời kia tất cả, đều ở đây vô số chỉ tà nhãn nhìn chăm chú phía dưới, rối rít chấn động lên. Mà tại loại này chấn động bên trong, thiên bách khỏa tinh thần bên trên, bất ngờ xuất hiện lần nữa vô số thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tần Tinh ngàn bách thế luân hồi. Chỉ có điều, lần này bọn họ cũng không có lại hướng Tần Tinh đi tới, mà là đứng ở thuộc quyền tinh thần bên trên, chỉ có một người trắng lão giả tóc bạc xám, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười nói, hắn muốn xem, liền để cho hắn nhìn. Đơn giản một câu nói, chính là đem Tần Tinh kia đang ra sức chống cự ý nghĩ đột nhiên hòa tan, cũng để cho trong lòng của hắn lại lần nữa giật mình, thâm sâu nhìn chăm chú lão giả này. Tần Tinh nhớ, lão giả này, tên là Tần Hiểu, là mình một đời luân hồi. Tại Tần Tinh thu được trong ký ức, biết rõ một đời kia mình, thiên tư hơn người, hơn nữa lại là sinh ra ở một tòa tu hành chi phong thịnh hành tinh vực bên trong. Theo lý mà nói, một đời kia mình hẳn trở thành một người tu sĩ, đi lên tu hành chi lộ, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, mình vậy mà vứt bỏ tu hành, mà là lấy một người bình thường thân phận, rời khỏi quê nhà, chu du các nước, thậm chí, đến cuối cùng càng là trở thành tòa kia tinh vực bên trong, một vị duy nhất ly khai tinh thần phàm nhân. Làm vì một phàm nhân, một đời kia từng trải tuyệt đối có thể được xưng là đặc sắc tuyệt luân, hơn nữa mình du tẩu, cũng không phải là cưỡi ngựa ngắm hoa, mà là đến mỗi một nơi, liền để cho toàn thân mình tâm dung nhập vào trong đó. Loại này dung nhập vào, liền để cho mình thấy được rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, cảm nhận được cảm thụ người khác không được đồ vật, lâu ngày, chẳng những mở rộng nhãn giới, càng là thăng hoa tâm linh, ngộ ra được không ít cho dù đối với tu sĩ lại nói, đều là khó có thể lĩnh ngộ đạo lý. Vì vậy mà, sau đó thậm chí đều có tu sĩ, không xa vạn dặm đến tìm kiếm mình, đưa bọn họ trong tu luyện gặp phải vấn đề đến hướng mình thỉnh giáo. Cũng chính bởi vì vậy, mới có tu sĩ nguyện ý mang theo mình, ly khai tinh thần, đạp vào tinh vực, để cho mình đi lãnh hội càng thiên địa rộng lớn. Hôm nay, một đời kia mình vậy mà hướng về phía hiện tại mình mở miệng nói ra một câu nói như vậy, nhất thời để cho Tần Tinh trong mơ hồ đã minh bạch cái gì. Hắn muốn xem, liền để cho hắn nhìn. Tần Tinh bỗng nhiên từ bỏ chống cự, hơn nữa chủ động đem chính mình tất cả bí mật, thậm chí bao gồm ngàn bách thế luân hồi phía dưới, đống kia chồng lên nhau ký ức, tất cả đều không giữ lại chút nào có hiện tại vô số chỉ liếc mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ong ong ong, Tần Tinh tất cả bí mật, tất cả đều hóa thành một vài bức sinh động hình ảnh, chủ động xông về kia mọi nơi tà nhãn. Cũng vừa lúc đó, Thiết Thất trong tay cốt đao không chút do dự bổ về phía rồi, bởi vì rốt cuộc có thể nhìn thấy Tần Tinh tất cả mà lộ ra nét mừng rỡ Thương Lâm Phong. Thương Lâm Phong đồng dạng đã sớm biết rồi Thiết Thất đến, cảm nhận được hắn sát khí, nhưng lại giống như cát lượng một dạng, căn bản không có đem hắn coi ra gì, cho nên mới thờ ơ giơ tay lên, chuẩn bị một chưởng bắn chết Thiết Thất. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp lúc rơi xuống sau khi, thân thể của hắn đột nhiên lại lần nữa run nhẹ, cả người giống như ngưng lại một dạng, đứng ngẩn ngơ ở trên không trong vẫn không nhúc nhích. Leng keng một tiếng, Thiết Thất cốt đao chém vào rồi trên người hắn, hắn lại thoáng như không cảm giác, không bị thương chút nào, nhưng lại có một tia máu tươi màu đen, chính là từ hắn trên mi tâm tả nhãn ấn ký, chậm rãi chảy xuống. A, ngay sau đó, Thương Lâm Phong trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, kia bị đông lại thân thể cũng rốt cuộc lần nữa khôi phục tự do, giơ bàn tay lên không còn là hướng về Thiết Thất ghìm xuống, mà là mạnh mẽ vỗ về phía Tần Tinh. Một trường này, lại lần nữa vỗ vào trên thân Tần Tinh, chấn động được Tần Tinh kia cao 10 trượng thân thể đột nhiên khôi phục nguyên dạng, càng là giống như biến thành một tảng đá lớn, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi, vừa vặn vượt qua Thiết Thất mang theo 19 danh thủ hạ tạo thành vòng vây, rơi vào Minh Tu trong đại quân. Leng keng leng keng leng keng, vừa vặn trong nháy mắt, liền có vô số đạo đủ loại công kích, trong đó còn bao gồm rồi Thái Dương tinh vực bên trong một ít tu sĩ công kích, gió táp mưa rào một dạng, đổ ập xuống đập vào Tần Tinh trên thân thể, truyền đến đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm. Bởi vì Thương Lâm Phong kia nén giận bên dưới đánh ra một trường, đã đem thân thể của hắn cho chấn động thành trọng thương, cho nên đối mặt như thế rất nhiều công kích, Tần Tinh căn bản không có chút nào lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho những công kích này không một cái rơi mất bắn chúng mình. Tuy rằng Tần Tinh nhục thân vô cùng cường hãn, nhưng mà tại loại này dày đặc, thậm chí bao gồm một ít minh tu tự bạo công kích phía dưới, hắn trên thân thể cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo vết thương, trong hai tay từ đầu đến cuối vững vàng nắm nửa đoạn long thân, cũng là tại bất chi bất giác bị ném ra ngoài. Bất quá, vào giờ phút này, Tần Tinh trên mặt chính là mang theo cười lạnh, trong mắt tràn ngập hàn quang, hồn nhiên không thèm để ý mình thương thế, cũng không nhìn tới quanh người công kích mình minh tu, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời Thương Lâm Phong. Thương Lâm Phong đồng dạng chính tại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, mà giữa chân mày kia tả nhãn ấn ký chảy xuống máu tươi màu đen, đã chảy đầy má hắn, để cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng dữ tợn. Tiểu tử này, đã thương Thương Lâm Phong tả nhãn, bởi vì Cổ Hâm Nhụy câu nói kia, mới bắt đầu mật thiết chú ý Tần Tinh cắt lược, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Tà Minh Hoang tộc tà nhãn, đó nhất định chính là trời cao ban cho bọn họ lễ vật, có thể nhìn thấu người khác tất cả, vô cùng cường đại, cùng người lúc đối địch, cơ hồ đều không cần xuất thủ, tà nhãn vừa ra, là có thể không chiến mà thắng. Mà bây giờ, tại Tần Tinh rõ ràng đã trong thân tà nhãn dưới tình huống, vậy mà còn có thể ngược lại đem Thương Lâm Phong tà nhãn bị đả thương rồi, điều này thật sự là để cho người khó mà tin được. Leng keng, một cái cốt đao đột nhiên xuyên qua lại lần nữa ngăn trở, trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh. Sát khí trùng thiên, chẳng phân biệt được địch ta, nhất thời liền đem vây tụ tại hắn quanh người toàn bộ minh tu tu sĩ, hết thảy đánh giết trong chớp mắt. Thiết Thất xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, trong mắt sát khí chậm rãi thu liễm sau đó, bỗng nhiên hướng phía ngồi sập xuống đất Tần Tinh, đưa ra một cái tay. Tần Tinh cũng thu hồi ánh mắt, nhìn đến Thiết Thất, trên mặt lộ ra một tia ấm áp nụ cười, đồng dạng vươn tay ra, nắm Thiết Thất bàn tay, đứng lên nói, sát nhân đao, không tồi. Một câu nói này, để cho Thiết Thất kia giống như tháp sắt thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Tần Tinh trong hai mắt, càng là bỗng nhiên sáng lên quang mang. Bởi vì hắn nhớ đã từng có một người, cũng đối với chính mình nói qua một câu nói như vậy. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1193, Tà Nhãn Thiên La. Tần Tinh trong miệng nói ra giống như đã từng quen biết lời nói, để cho Thiết Thất trên mặt lộ ra một tia chần chờ, mở miệng hỏi chúng ta gặp qua. Không đợi Thiết Thất đem lời nói xong, Tần Tinh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bảo kiếm, thẳng tắp hướng về hắn gò má đâm tới, mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Thiết Thất, tại lúc này, vậy mà không có một chút né tránh, mặc cho Tần Tinh kiếm, kề sát vào hắn gò má xuyên qua. Bởi vì hắn vô cùng tin chắc, trước mắt cái này gọi là Tần Tinh nam tử, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quả nhiên, tại Thiết Thất sau lưng, truyền đến một cái rõ ràng tràn đầy thanh âm phẫn nộ. Thương Lâm Phong một tay chặn lại rồi Tần Tinh kiếm, một cái tay khác che mình trên mi tâm giọt máu kia ấn ký, trong hai mắt mang theo thấu xương băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Đối với trận đại chiến này, Thương Lâm Phong từ đầu tới cuối đều không quá mức để ý, bởi vì hắn thân là cửu đại hoang tộc tộc người thân phận, căn bản không có đem mệnh tinh giới sinh linh coi ra gì, mà duy nhất có thể dẫn tới hắn một chút hứng thú, cũng chỉ có Tần Tinh rồi. Vậy mà lúc này, Tần Tinh vậy mà đả thương hắn lấy làm kiêu ngạo tà nhãn. Chẳng khác nào cho hắn một cái bạt tai vang dội, để cho hắn rốt cuộc trở nên nổi giận. Tần Tinh, ta không phải hỏi tên ngươi, ta là hỏi ngươi, đến tột cùng là người nào? Thương Lâm Phong âm thanh đột nhiên đề cao, tiếng như sấm sét, vậy mà vượt trên rồi 100 vạn minh tu giao chiến thanh âm, chấn động được toàn bộ thông minh chi lộ đều đang khẽ run. Tất cả mọi người cũng tất cả đều bị thanh âm hắn nơi chấn động, rối rít dừng lại đánh nhau, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Đây nhìn một cái, nhất thời để cho Minh Tu trong lòng khẽ run lên. Bọn họ chỉ huy, cửu đại hoang tộc tộc nhân Thương Lâm Phong, lại bị Tần Tinh bị đả thương rồi. Địch nhân ngươi, Tần Tinh nhàn nhạt nói ra những lời này đồng thời, cũng bước ra một bước, đem Thiết Thất chắn tại phía sau mình, cùng Thương Lâm Phong đối chọi gay gắt. Hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ Thương Lâm Phong lúc này trong lòng cảm thụ, cũng biết Thương Lâm Phong muốn hỏi đến tột cùng là cái gì. Bởi vì khi mình rộng mở tất cả bí mật, để cho Thương Lâm Phong đi tùy ý quan sát thời điểm, mình có tất cả, vậy mà mạnh mẽ đem kia vô số chỉ tà nhãn, cho một căng nứt mở ra. Đừng nói là tu sĩ, coi như là một người bình thường, tại đem hắn trăm ngàn đời trong cuộc đời sở học đến tất cả, bất kể là học thức, vẫn là kỹ năng, hoàn toàn tích lũy chung một chỗ sau đó, bao hàm lượng tin tức khổng lồ, căn bản đã là không cách nào tưởng tượng. Tà nhãn cố nhiên là tà minh hoang tộc một loại năng lực đặc thù, nhưng mà con mắt này, tựa như cùng là một căn phòng một dạng, có đến chính nó sức chứa. Khi tích chứ bỏ vào thứ kia, vượt qua cái này sức chứa sau đó, dĩ nhiên là sẽ đem gian phòng này cho chen bể mở ra, cũng chính là Thương Lâm Phong thụ thương nguyên nhân. Hắn luồn vào trong cơ thể tần tinh tà nhãn, rõ ràng là bởi vì nhìn đến đồ vật rất nhiều, vượt qua nó gánh vác, không cách nào chịu lực phía dưới, lúc này mới từng cái nổ tung. Từ tà minh hoang tộc sinh ra đến bây giờ, nhất định là có tộc nhân tà nhãn bị đả thương qua, nhưng là hết đối với không có một người tà nhãn, là bởi vì loại nguyên nhân này mà thụ thương. Vì vậy mà, Thương Lâm Phong đang tức giận đồng thời, đối với tần tinh thân phận cũng là chân chính nổi lên nghi ngờ. Một cái sinh linh, lại có thể tại sinh thời, nắm giữ nhiều đồ như vậy, điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Tần tinh trả lời, để cho Thương Lâm Phong cũng rốt cuộc mất kiên trì, bỗng nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói, hôm nay, nếu mà chiếm không lãnh được đây thông minh chi lộ, như vậy, các ngươi đều phải chết. Hướng theo hắn dứt tiếng, vừa mới dừng lại chiến đấu, lần nữa tiếp tục. Bởi vì Thương Lâm Phong theo như lời đối tượng, cũng không phải là mệnh tinh giới tu sĩ, mà là tất cả minh tu. Nếu mà nếu đổi lại là Cát Lượng nói ra lời như vậy, bọn họ chưa chắc sẽ tin, nhưng Thương Lâm Phong là cao cao tại thượng tà minh hoang tộc tộc nhân, lời hắn nói, coi như không phải thánh chỉ, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Với tư cách hoang tộc, hoàn toàn có tư cách đổ sát minh tinh giới bên trong bất kỳ một cái nào tộc đàn, thậm chí bao gồm mỗi cái man tộc. Nếu như nói, vừa mới 100 vạn minh tu bên trong, còn có người ở gìn giữ thực lực, cố làm ra vẻ, như vậy tại Thương Lâm Phong hạ mệnh lệnh này sau đó, bọn họ lại không có người dám ẩn giấu thực lực rồi. Cho dù là Chiến Gia huynh đệ cùng Đông Tuyết, và kia tuy rằng bị tần tinh xé một cái vì hai, nhưng mà cũng không có đả thương được minh hồn, xem như nhặt về rồi một cái mạng Lý Long. 100 vạn minh tu, người người ra tay toàn lực, người người anh dũng đánh chết. Tự nhiên, cứ như vậy, cũng liền để cho chiến tranh trở nên càng tàn khốc hơn, đặc biệt là toàn bộ mệnh tinh giới sinh linh, nhất thời cảm giác áp lực chợt tăng. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu từ kia Thái Dương tinh vực 9.000 tên tu sĩ bên trong truyền ra, bọn họ tử vong tốc độ so với vừa mới đến nhanh gấp mấy lần. Dù sao minh tu số lượng là bọn họ nhiều gấp trăm lần, coi như 10 cái minh tu vây quanh một cái tu sĩ, cũng là dư sức có thừa. Thiết Thất cũng đã trở lại thủ hạ của hắn trong đội ngũ, vẫn duy trì hình tròn, giống như bánh xe một dạng, tiếp tục điên cuồng nghiền ép đến minh tu, bất quá người bị thương nặng Lý Long, đã hướng về hắn chậm rãi đi tới. Chu Chí Đại tình cảnh cũng là càng thêm gian nan, bởi vì minh tinh giới bên trong Cát Lượng, cũng gia nhập vào chiến cuộc, cùng Đông Tuyết cùng nhau, hai người đánh hắn một cái, buộc hắn chỉ có phần đánh roi, căn vốn không có sức đánh trả, ngàn cân treo sợi tóc. Về phần Chi Gia huynh muội tình huống ngược lại tốt một chút, tuy rằng bọn họ làm bản nguyên chi linh, cũng không có gì đặc biệt tinh kỹ công pháp, nhưng là bởi vì phải bắt sống bọn họ, cho nên Chiến Gia huynh đệ trong khi xuất thủ vẫn có chút cố kỵ. Hiện tại mệnh minh hai giới, không có động thủ người, chỉ có Tần Tinh, Thương Lâm Phong cùng Cổ Hâm Nhụy. Cổ Hâm Nhụy vẫn đợi tại minh tinh giới bên trong, trong tay không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái kẹo hồ lô, một bên nồng nhiệt ăn, một bên không được lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể ăn, không chơi được. Tần Tinh cùng Thương Lâm Phong, mặt đối mặt mà đứng, ai cũng không có mở miệng, nhưng mà thân thể hai người bên trên nơi tản mát ra uy áp mạnh mẽ, chính là để bọn hắn quanh người phạm vi trong vòng ba trượng, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể tiến nhập. Rốt cuộc, Thương Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói, mặc kệ trên người của ngươi có bao nhiêu bí mật, hôm nay ta đều muốn xem cái rõ ràng. Tà nhãn, Thiên La, dứt tiếng, Thương Lâm Phong bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái gần trượng lớn nhỏ tà nhãn xuất hiện ở tần tinh phía trước, mà nghiêng trong mắt, tràn đầy từng đạo tơ đen, như vật sống, không ngừng nhúc nhích, xếp hàng tổ hợp thành đủ loại hình dáng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, những này màu đen đột nhiên nổ ra, vậy mà từ tà trong mắt tăng vọt mà ra, giống như là bạch tuột sừng một dạng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan ra, tạo thành một phiến thiên la địa võng. Trong nháy mắt, Tần Tinh cùng Thương Lâm Phong chỗ tại đây ba trượng phạm vi, hoàn toàn ngay tại những này tơ đen bao phủ phía dưới, trở thành một cái kín không kẽ hở to lớn màu đen tà nhãn. Nhưng mà kinh khủng hơn chuyện còn ở phía sau, những này tơ đen vậy mà tiếp tục điên cuồng lan ra, giống như là như mọc ra mắt, hướng về toàn bộ mệnh tinh giới tu sĩ, và thiết xiết chờ 20 người vọt tới. Phốc phốc phốc, một hồi liền nhau trầm đục tiếng vang liên tục truyền đến, mà mỗi một lần âm thanh vang dội, liền đại biểu có một người mệnh tinh giới tu sĩ bị tơ đen động đâm thủng thân thể. Đối mặt Thương Lâm Phong ra tay toàn lực,

duy nhất còn nhớ rõ Tần Tinh người, nổi danh vì Trịnh Tiêu Trịnh Thúc thần bí tỷ đệ cùng Minh Tôn gia, chỉ còn lại hắn Chu Chí Đại. Tự nhiên, hắn cũng có thể xem như hiểu rõ nhất Tần Tinh người. Tần Tinh có ngạo khí, có ngạo cốt, cơ hồ chưa bao giờ chịu mở miệng cầu người, thậm chí tại hắn biết được hẳn phải chết vận mệnh sau đó, cũng không có đi tìm kiếm bất luận người nào giúp đỡ. Vậy mà lúc này, hắn vậy mà mở miệng cầu nổi lên Chi gia huynh muội, hơn nữa mở ra đại giới, là chính hắn. Tần Tinh cam nguyện trở thành Chi gia huynh muội nô bộc, chỉ vì mượn bọn họ lực lượng dùng một chút. Chi gia huynh muội tuy rằng không biết Tần Tinh, nhưng mà liền từ Tần Tinh dám chỉ một thân một người đi tới đây thông minh trên con đường, muốn bằng vào sức một mình, ngăn trở Minh Tu trên đại quân, cũng có thể cảm nhận được Tần Tinh kiêu ngạo. Vì vậy mà, khi bọn hắn nghe được Tần Tinh đối với mình hai người phát động nhờ giúp đỡ sau đó, trong lòng đồng dạng là rất là khiếp sợ. Bất quá, bọn họ đều hiểu nguyên nhân, Thiết Thất chết, triệt để chọc giận Tần Tinh, chỉ cần có thể vì Thiết Thất báo thù, Tần Tinh không tiếc trả bất cứ giá nào, cho dù tự cam làm nô. Hai huynh muội tại liếc nhìn nhau sau đó, đồng loạt gật đầu một cái nói chúng ta cho ngươi mượn. Dứt tiếng, hai người không có một chút trì hoãn, mỗi người chỉ tay một cái âm ngư cùng một cái dương ngư, liền từ bọn họ chỉ bắn ra, bơi về phía rồi vẫn bị màu đen tả nhãn bao quanh Tần Tinh. Hai đầu cá giống như là chân chính cá một dạng, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua kia chẳng chịt, giải rác tại thông minh trên con đường vô số đạo tơ đen, căn bản không bị chút nào trở ngại, trực tiếp liền tiến vào màu đen tả trong mắt, chia tay rơi vào Tần Tinh tay trái cùng trên tay phải. Mất đi âm ngư cùng dương ngư Chi gia huynh muội, nhất thời giống như bị rút sạch rồi trong cơ thể nơi có sức lực một dạng, song song té ngồi trên mặt đất, mà Chu Chí Đại cũng là thân hình chớp động, đi tới hai người bọn họ bên cạnh, hai tay liên tục huy động phía dưới, từng đạo phong ấn từ trong tay bay ra, rơi vào ba người bốn phía. Về phần Minh Tu, hoàn toàn không hiểu Tần Tinh muốn làm gì, thậm chí ngay cả Thương Lâm Phong cũng chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tinh, hắn cũng không bởi vì, tại hôm nay dưới tình huống, Tần Tinh còn có thể có biện pháp gì ngăn cản mình, ngăn cản Minh Tu xâm phạm mệnh tinh giới. Hiện tại, Tần Tinh từ Thái Dương tinh vực mang theo một vạn Minh Tu toàn bộ đã chết trận, Thiết Thất chờ 20 người cũng là toàn bộ tử vong, thuộc về mệnh tinh giới sinh linh, vẫn chỉ có Tần Tinh bốn người bọn họ. Đừng nói là Thương Lâm Phong không tin, cho dù là Chi gia huynh muội cũng không tin Tần Tinh còn có cái gì xoay chuyển trời đất chi thuật. Âm ngư cùng dương ngư trực tiếp không vào Tần Tinh hai bàn tay tâm, tiến vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt nổ tung, biến thành hai cổ nhất tinh túy âm dương bản nguyên chi lực, trong nháy mắt bao phủ tại Tần Tinh trên dưới thân thể. Ông ong, đầu tiên là thôn phệ phân thân trở lại trong cơ thể hắn, ngay sau đó, lại là ong ong hai tiếng, hai đoàn luồng khí xoáy tại Tần Tinh trong tay chậm rãi ngưng tụ. Tần Tinh cặp mắt lần lượt từ Chiến gia huynh đệ, Đông Tuyết cùng Cát Lượng trên thân lướt qua, cuối cùng rơi vào Thương Lâm Phong trên thân, lạnh lùng nói, Chiến Minh Man tộc, Tuyết Minh Man tộc, Lẫn Nhau Minh Man tộc, Long Minh Man tộc, còn có Tả Minh Hoang tộc, Tần Mỗ, nhớ kỹ các ngươi. Thương Lâm Phong cười khẩy nói, một cái sẽ chết sinh linh, không có tư cách nhớ kỹ chúng ta tộc đàn. Tần Tinh không nói gì thêm, trên hai tay đã phân đừng xuất hiện rồi một bên lớn chừng bàn tay bàn cờ, tại chỗ có Minh Tu cùng Thương Lâm Phong và người khác nhìn chăm chú.